Không đơn giản như vậy, chết đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh muốn trốn nhưng không dễ. Bên Ngũ Dương Thương Hội, sáu hư không võ thánh cùng ra tay tấn công một tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Khốn kiếp, tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh bất hạnh đỡ ba, bốn đợt công kích, thân hình tan rã. Thần hồn ảm đạm, chết đi. Vù vù vù vù vù, một luồng sáng xẹt qua, lại là đại ca nhân mã tộc ra tay, gã nhanh như chớp vọt tới trước mặt tên cướp. Trường mâu đâm ra, đại ca nhân mã tộc giết chết tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh, tay chộp bắt lấy giới chỉ không gian của tên cướp, còn lại một tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh tốc độ rất nhanh, xem như trốn thoát. Trong khoảnh khắc băng cướp có bốn tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh chết, một người trốn thoát, chỉ còn lại mỗi mình Cự Kình Vương. Hừ, tiểu tử này lại để bọn họ đoạt đi không gian giới chỉ. Những hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội rất tức giận bất bình. Bốn tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh chết, trong đó có một là Dương Thạc phối hợp Minh Ngạn chém giết, không gian giới chỉ thuộc về nàng. Còn lại ba cái đều bị hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh giết chết. Cường giả Ngũ Dương Thương Hội không ai có được không gian giới chỉ. Dưới loại tình huống này, những cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội tất nhiên là rất bất mãn. Trước tiên đừng so đo với bọn họ, giết Cự Kình Vương đã. Đám người Ngũ Dương Thương Hội lắc mình giết hướng Cự Kình Vương. Cự Kình Vương là thủ lĩnh băng cướp siêu lớn, thực lực mạnh nhất, chắc chắn tài sản trong băng cướp tập trung vào người gã. Giết Cự Kình Vương thì được đến ích lợi hơn xa giết mấy tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh khác. Chương 672, trăm vạn linh thạch, pháp khí mạnh mẽ. Chết đi, Cự Kình Vương, hôm nay ngươi hãy để mạng lại. Trừ Minh Ngạn ra, còn lại tám hư không võ thánh cấp ngũ tinh, bao gồm hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh cùng giết hướng Cự Kình Vương. Ầm ầm ầm ầm ầm, mặt Cự Kình Vương vặn vẹo, khốn kiếp, một long tứ đã có thực lực tương đương, Cự Kình Vương khó chiến thắng, bây giờ thêm tám hư không võ thánh cấp ngũ tinh, chín người vây giết, đừng nói Cự Kình Vương thắng được, muốn trốn cũng phải trả cái giá lớn. Bùng bùng bùng bùng bùng, Cự Kình Vương gặp công kích liên tục, khí huyết tổn thương nhiều, đi, vèo một tiếng, Cự Kình Vương lao nhanh xuống đáy biển, còn muốn trốn. Không dễ như vậy, Cự Kình Vương là thần thú trong biển, tốc độ tăng nhanh ở trong nước. Long Tứ là thần thú tộc Giao Long, ở trong biển cũng rất nhanh. Long Tứ lắc người bám sát Cự Kình Vương, cái đuôi quét cản lại tốc độ của gã, vù vù vù vù vù, Cự Kình Vương bị cản trở, đám cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội đã vây quanh, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Trong khoảnh khắc đám cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội bùng phát ra công kích mạnh nhất, liên hợp oanh giết Cự Kình Vương. Cự Kình Vương hét thảm, khốn kiếp, a a a a a, Cự Kình Vương rống to, Long Tứ, hôm nay ngươi mang người vây giết ta, thù này ta nhất định sẽ trả. Người Cự Kình Vương biến đổi, bốc cháy ngọn lửa xanh, tốc độ tăng vọt. Cự Kình Vương vèo một tiếng thoát khỏi vòng vây bay ra xa nhanh như chớp, Long Tứ hơi biến sắc mặt, nói nhanh, Thủy Chi Hoa Hỏa. Hay cho Cự Kình Vương, dám dùng luôn chiêu này. Đây là tuyệt chiêu chạy trốn của Cự Kình Vương. Sau khi thi triển thì khí huyết giảm mạnh, coi như lần này hắn trốn thoát thì thực lực sẽ rớt xuống sơ giai cấp tứ tinh, muốn hồi phục lại cần ít nhất trăm năm, muốn trốn. Không dễ như vậy, lão nhị nhân mã tộc lắc người, vèo một tiếng tăng tốc độ muốn truy kích Cự Kình Vương. Cự Kình Vương cao giọng quát, thằng nhãi nhân mã tộc nho nhỏ cũng dám truy kích ta. Trở lại đi, a, lão nhị nhân mã tộc hét thảm, người lăn lông lốc ra sau, hai mắt ảm đạm. Hiển nhiên thần hồn bị thương nghiêm trọng, vù vù vù vù vù. Hơi thở Cự Kình Vương biến mất, gã đã trốn đi xa. Lão nhị, đại ca nhân mã tộc nhanh như chớp đỡ lấy nhị đệ của mình. Giờ phút này, mắt lão nhị nhân mã tộc ảm đạm, thần hồn bị thương nghiêm trọng, sợ là phải mất vài năm hoặc vài chục năm mới hồi phục sức chiến đấu đỉnh cao. Giờ phút này, lão nhị nhân mã tộc chỉ miễn cưỡng giữ lại sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Đám cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội khinh thường liếc hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh, không biết tự lượng sức mình, xứng đáng. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh cướp đoạt chiến lợi phẩm, đám cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội không có vây công bọn họ xem như nể tình rồi, sao có thể ân cần với họ. Phương xa, Dương Thạc nhìn chằm chằm lão nhị nhân mã tộc, thầm nghĩ, lão nhị nhân mã tộc bị tổn hao nặng thần hồn. Không biết bí pháp nguyên tố hòa tan của ta có thể giết ngay trong một kích không? Tóm lại, lão nhị nhân mã tộc bị ổn hao nặng thần hồn là việc tốt với Dương Thạc. Cho dù không thể một kích giết chết lão nhị nhân mã tộc thì khi Dương Thạc thi triển nguyên tố hòa tan, tuyệt đối có thể tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Trong thời gian nhất định lão nhị nhân mã tộc sẽ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, dưới tình huống đó, Dương Thạc chỉ cần đối phó một mình đại ca nhân mã tộc thì đủ rồi, trốn, trốn mau, Cự Kình Vương chật vật chạy trốn thì những cường giả tên cướp hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh đương nhiên phải mau chóng cuốn gói, giết, cướp đoạt chiến lợi phẩm, đám người Dương Thạc sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu, đặc biệt Dương Thạc, hắn không sợ đám cường giả cấp tam tinh, cấp tứ tinh vây công, đuổi theo sát những tên cướp hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh còn sót lại. Dù Dương Thạc xông vào vòng vây bọn cướp, chúng cùng ra tay thì hắn cũng không sợ, chỉ biết truy sát, ầm ầm, từng tên cướp chết trong tay Dương Thạc, đuổi theo 5-60 dặm, đám cướp hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh chạy tứ tán Dương Thạc mới dừng lại, chém giết 107 tên cướp, hơn 60 cấp tam tinh, khoảng 40 cấp tứ tinh, Dương Thạc nhìn trong không gian giới chỉ của mình mới được 107 không gian giới chỉ. Nên biết hàng ngàn tên cướp bình thường cuối cùng có 200-300 tên chạy thoát, còn lại 700 tên đã chết. Trong đó Minh Ngạn giết 100, Dương Thạc giết 100 tên, mới rồi ùa nhau diệt cỏ, một số cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh có giết mấy chục tên, cộng lại khoảng 200-300. Còn lại 200 tên mới nãy đi đám cường giả cấp tứ tinh Điền La giết sạch, Dương Thạc được đến rất nhiều ích lợi, nên trở về, Dương Thạc cách phi chu của Ngũ Dương Thương Hội vài chục dặm, có tiếp tục đuổi theo cũng không ý nghĩa gì, Dương Thạc lắc người muốn đi, nhưng ngay sau đó, Dương Thạc nhíu mày, khựng người lại, dưới thân Dương Thạc, trong biển, một con cá voi to lớn khô na tròn ở đó, người phát ra từng ngọn lửa màu lam nhạt, con cá voi to lớn thầm nghĩ, khốn kiếp, không ngờ lần này đụng phải cái đinh. Ta thi triển Thủy Chi Hoa Hỏa mới miễn cưỡng chạy ra. Đáng tiếc, Thủy Chi Hoa Hỏa tuy rằng có thể giúp ta tăng nhanh tốc độ nhưng không thể sử dụng thời gian dài. Nếu không thì khí huyết, thần hồn của ta tiêu hao nhiều, chờ hồi phục cũng rắc rối, ta chạy ra mấy chục dặm, sắp lặn vào biển, ta lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa rất sâu, quanh người ngưng tụ ra thủy chi hỏa diễm này có thể quấy rối người khác tra xét bằng thần hồn, trừ phi đối phương là người khống chế nguyên tố thủy, hỏa, hoặc là lĩnh ngộ thủy chi nguyên tố, hỏa chi nguyên tố đến 10 phần, nếu không thì dù là cường giả cấp lục tinh cũng không tìm thấy ta được. Cá voi to lớn nghĩ đến đây hơi vững bụng, con cá voi to lớn, Cự Kình Vương này không thể ngờ trên đầu gã có một người khống chế thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa, đó là Dương Thạc, Cự Kình Vương. Cự Kình Vương bị chính cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh vây giết thi triển bí pháp đào tẩu. Hiện tại không biết còn lại bao nhiêu thực lực, theo Long Tứ nói thì sức chiến đấu của hắn cỡ sơ giai cấp tứ tinh, nhưng cường giả đẳng cấp ngũ tinh nội tình thâm hậu. Dù bản thân có sức chiến đấu không cao nhưng dựa vào bảo vật, pháp khí, đan dược cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Sức chiến đấu cấp ngũ tinh, có thể thử xem, Dương Thạc nheo mắt lại. Mặc dù Dương Thạc không phải trời sinh khống chế hai loại nguyên tố thủy, hỏa, hắn tu luyện cửu âm cửu dương huyền công, báu vật dung hợp thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính rồi thì bản thân tương đương với người khống chế nguyên tố thủy, hỏa. Giờ phút này, Cự Kình Vương tuyệt đối có thể nói là hổ lạc bình dương. Bị chính cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh vây công, khí huyết, thần hồn của Cự Kình Vương giảm thấp đến mức độ suy nhược, chỉ tính sức mạnh sợ là tương đương sơ giai cấp tứ tinh. Đương nhiên lúc trước Cự Kình Vương dù gì là cường giả đỉnh cấp ngũ tinh, nội tình sâu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu đấu sinh tử thì Cự Kình Vương có thể phát huy ra sức chiến đấu đẳng cấp ngũ tinh. Dương Thạc không sợ sức chiến đấu đẳng cấp ngũ tinh, Cự Kình Vương ở thời kỳ đỉnh cao thì hắn không thể giết, còn gã bây giờ đấu ngay mặt Dương Thạc có 100% nắm chắc chém chết cả. Dương Thạc muốn giết Cự Kình Vương chắc chắn không gây ra tiếng động gì lớn, nếu dẫn đến đám cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội, nhẹ thì Dương Thạc lộ thực lực, nặng thì nói không chừng đám cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội sẽ tranh giành chiến lợi phẩm với Dương Thạc sau khi hắn giết Cự Kình Vương, nên biết rằng tài sản trên người Cự Kình Vương hơn xa những tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh bình thường. Lúc trước hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh cướp đoạt chiến lợi phẩm mà đám cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội không ra tay, một là vì hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh có hai người, sức chiến đấu cường đại, tốc độ lại rất nhanh, muốn chạy trốn là chuyện nhỏ. Ra tay với họ xé rách mặt mũi cũng không có khả năng giết hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh, có được chiến lợi phẩm. Thứ hai, Chiến lợi phẩm chỉ là không gian giới chỉ của tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh bình thường, chắc bên trong có đồ tốt, nhưng đám cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội chưa đến mức vì chút tài vật này mà ra tay với hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh. Dương Thạc thì khác, Cự Kình Vương có rất nhiều của cải, thực lực của Dương Thạc khó thể sánh ngang với hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh liên hợp, tiền tài động lòng người. Dưới loại tình huống này, rất có thể đám cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội sẽ xuống tay với Dương Thạc, tóm lại phải giết Cự Kình Vương nhanh như chớp, hơn nữa tuyệt đối không thể kéo dài thời gian quá lâu, cũng không thể gây ra tiếng động quá lớn. Dương Thạc thầm nghĩ cách, làm sao đây? Giờ phút này, trong biển lớn dưới thân Dương Thạc, Cự Kình Vương nhướng mày nói, ủa? Sao tiểu tử này dừng ở đây? Không lẽ hắn đã phát hiện ra ta? Mới nãy Dương Thạc bay qua Cự Kình Vương còn tưởng là hắn tình cờ đi ngang. Dương Thạc chợt dừng lại hù Cự Kình Vương giật mình, gã trực giác hắn đã phát hiện ra gã, vù vù vù vù vù. Ngay sau đó Dương Thạc lắc người, bùng bùng bùng bùng bùng, Dương Thạc chui vào trong biển, bơi hướng Cự Kình Vương. Không lẽ, hắn đã phát hiện ra ta thật sao? Cự Kình Vương biến sắc mặt, nhanh chóng thu hơi thở thần hồn vào người, không nhúc nhích, che giấu chính mình. Bây giờ thực lực của Cự Kình Vương chỉ có cấp tứ tinh, lây ép mạng bùng hát sức chiến đấu sơ giai cấp ngũ tinh. Không nói đến có thắng Dương Thạc được không, dù thắng thì gã cũng không dám đánh nhau với hắn. Nếu đánh nhau, hấp dẫn đám cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội đến thì Cự Kình Vương chết chắc. Bởi vậy lúc này Cự Kình Vương chỉ có thể hy vọng Dương Thạc không thật sự phát hiện ra gã. Vù vù vù vù vù, động tác của Dương Thạc rất nhanh, lướt qua cách Cự Kình Vương năm trượng. Dương Thạc lướt qua cạnh Cự Kình Vương, khựng người, nhíu mày nói, ủa? Không có ai. Rõ ràng mới nãy ta cảm giác có tia nguyên tố dao động mà, chắc cảm giác sai rồi. Thôi, dù có người núp ở đây thì sao? Chỉ là hư không võ thánh cấp tam tinh hoặc hư không võ thánh cấp tứ tinh. Hôm nay ta giết hơn 100 tên cướp, thu hoạch được nhiều thứ rồi, không thể quá tham lam. Trở về vậy, Dương Thạc lầm bầm, lắc người, bùng một tiếng lao ra mặt biển, bay hướng phi chu của Ngũ Dương Thương Hội ở phía xa. Mãi khi Dương Thạc đi thật xa Cự Kình Vương mới thở phào, phù, may mắn, tiểu tử này chưa phát hiện ra ta. Mới nãy Dương Thạc lặn vào nước, thần kinh Cự Kình Vương căng thẳng như dây đàn, da lông dựng đứng. Mãi khi Dương Thạc rời đi, Cự Kình Vương biết mình thoát hiểm mới thở phào. Cự Kình Vương thầm nghĩ, chờ phi chu rời đi ta phải mau chóng rời khỏi, tìm một nơi tìm tu hồi phục. Nhưng khi Cự Kình Vương nghĩ như vậy thì, a, bỗng nhiên lòng Cự Kình Vương tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Cự Kình Vương ngơ ngẩn, có chuyện gì? Bên này không có ai, tiểu tử mới rồi đã rời đi, tại sao có cảm giác nguy hiểm? Vù vù vù vù vù, không đợi Cự Kình Vương kịp phản ứng, cả cảm giác có công kích thần hồn cực kỳ mạnh mẽ đâm vào não, mất ý thức, két két két két két, một bóng người xuất hiện sau lưng Cự Kình Vương, chính là Dương Thạc, chết đi. Dương Thạc hiện hình, người phát ra từng đợt nguyên tố hóa thành từng cổ nguyên tố chi vũ ập hướng Cự Kình Vương thân hình khổng lồ. Nguyên tố chi vũ tiếp xúc tới thân thể Cự Kình Vương thì máu thịt của gã lập tức tan rã. Cự Kình Vương rốt cuộc là cường giả đỉnh cấp ngũ tinh, dù bị hao tổn nhiều cũng hơn xa cường giả cấp tứ tinh bình thường. Thân hình vừa mới bị hòa tan một nửa, thần hồn của Cự Kình Vương thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, khốn kiếp, sao tiểu tử nhà ngươi còn ở đây? Cự Kình Vương gào thét, ngươi, phát hiện ra ta. Khốn kiếp, không ngờ dùng mưu kế làm ta thả lỏng cảnh giác, Cự Kình Vương muốn thụt lùi. Tiếc rằng nguyên tố chi vũ của Dương Thạc đã hoàn toàn bao vây Cự Kình Vương, thân thể gã liên tục tan rã. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, dù liều mạng ta cũng phải làm ngươi hồn phi phách tán chết chung với ta. Cự Kình Vương hét to, chờ ta chạy ra rồi lập tức nói cho đám Long Lão Tứ, nói là ngươi có được không gian giới chỉ của ta, khi đó ngươi hãy chờ đám Long Lão Tứ vây công đi. Trong thân thể rách rưới bùng phát thủy chi hỏa hoa đốt cháy thân thể, thần hồn của Cự Kình Vương chợt tăng vọt. Vèo một tiếng nhanh chóng thoát khỏi nguyên tố chi vũ, thần hồn chạy ra, Cự Kình Vương lao nhanh hướng phi chu của Ngũ Dương Thương Hội, thần hồn Cự Kình Vương vừa chạy như bay vừa muốn truyền âm, không gian giới chỉ của ta ở, còn muốn truyền âm ra ngoài. Không có khả năng, chết đi, không đợi thần hồn Cự Kình Vương truyền âm ra, bí pháp công kích thần hồn nguyên tố hòa tan của Dương Thạc vèo một tiếng đánh vào tàn hồn. Thần hồn Cự Kình Vương vốn cực kỳ siêu yếu, bị Dương Thạc hai lần sử dụng nguyên tố hòa tan công kích giờ bùng một tiếng hoàn toàn tan biến. Thần hồn Cự Kình Vương phát ra thanh âm chợt ngừng bặt, không thể truyền xa. Thần hồn truyền âm khác với thanh âm bình thường, chính là sử dụng thần hồn trực tiếp phát tán ra ngoài. thần hồn cự kình vương đã tan biến thì làm sao có thể thần hồn truyền âm, chết rồi. Mãi khi thần hồn cự kình vương hoàn toàn bị hủy diệt, Dương Thạc mới thở hắt ra, vù vù vù vù vù, phương xa một bóng người bay tới, không phải ai khác, chính là Dương Thạc, hoặc nên nói là một phân thân của Dương Thạc. Mới nãy Dương Thạc tiến vào trong biển giả bộ điều tra tung tích cự kình vương rồi không tìm thấy, nhanh chóng bay đi. Thật ra lúc đó tuy Dương Thạc bay xa nhưng lại chia ra một phần thần hồn, một phần khí huyết ở trong biển. Đương nhiên Dương Thạc chia ra khí huyết hóa thành các loại nguyên tố bay ra trong nước biển. Đợi khi cự kình vương hoàn toàn thả lỏng cảnh giác thì Dương Thạc lập tức thi triển ra bí pháp cửu dương chân thân bất tử bất diệt, thân thể nhanh chóng ngưng tụ, mãnh liệt công kích cự kình vương. Cự kình vương trở tay không kịp, lập tức bị Dương Thạc giết rất nhẹ nhàng, ầm ầm ầm ầm ầm, hai phân thân va chạm vào nhau, nhanh chóng hợp làm một. Dương Thạc thầm nghĩ, để xem trong tay cự kình vương này rốt cuộc có báu vật gì. Dương Thạc lắc người, ở trong nước lấy không gian giới chỉ và một pháp khí phòng ngự của cự kình vương vào tay. Pháp khí phòng ngự này thật mạnh mẽ, Dương Thạc cầm pháp khí phòng ngự, dò xét sơ, mắt sáng lên. Pháp khí phòng ngự là nội giáp bằng da, có thể biến lớn nhỏ, thân hình to như cự kình vương còn có thể mặc vào người, hoàn toàn bao bọc thân thể. Xẹt xẹt xẹt xẹt, tay Dương Thạc vạch nội giáp, không để lại chút dấu vết gì. Thủ trảo của ta có độ mạnh cấp cửu tinh vậy mà không để lại chút dấu vết trên nội giáp, chắc chắn nội giáp có cường độ từ cấp thập tinh trở lên. Mặc nó thì độ mạnh phòng ngự thân thể của ta có thể trực tiếp tăng lên tới cấp thập tinh. Công kích pháp khí cấp thập tinh bình thường không còn đáng sợ nữa. Lòng Dương Thạc hân hoan, Dương Thạc nhanh chóng dung nhập thần hồn vào nội giáp, mặc lên người. Tiếc rằng không thể phòng ngự oanh kích không mũi nhọn, nội giáp khác với giáp cứng. Áo giáp cứng chẳng những có thể phòng ngự vũ khí sắc nhọn chặt chém, ở trình độ nhất định phòng ngự đại chù y, đại bổng oanh kích. Tuy nội giáp này đủ mềm dẻo nhưng chỉ có thể phòng ngự vũ khí sắc nhọn công kích, không đỡ được pháp khí không mũi nhọn tấn công. Nhưng mặc kệ thế nào, nội giáp này rất hữu dụng với Dương Thạc. Dương Thạc thầm nghĩ, để xem trong không gian giới chỉ của cự kình vương có thứ gì tốt không? Để xem có bao nhiêu linh thạch. Dương Thạc mở ra không gian giới chỉ của cự kình vương. Ủa? Nhiều quá. Dương Thạc mở không gian giới chỉ, hút ngụm khí lạnh. Trong không gian giới chỉ có hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch. Linh thạch khác cỡ hơn 3.000 khối, tương đương với 30 vạn trung phẩm linh thạch. Tổng cộng chính là 136 cái. Nếu cộng 3 vạn trung phẩm linh thạch của Dương Thạc thì vừa tròn 140 vạn. Giờ phút này, Dương Thạc không dám tin, cự kình vương này giàu quá đi, quá giàu. Dương Thạc không biết rằng cự kình vương cướp bóc phi chu cấp lục tinh 3-4 lần rồi, mỗi lần thu lợi 50 vạn trung phẩm linh thạch, bản thân cự kình vương để lại 20 vạn, còn lại chia cho tên cướp khác. Cộng với vô số lần đánh cướp phi chu cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh, có được linh thạch cỡ hơn 130 vạn là chuyện bình thường. Dù cho không cướp bóc, cự kình vương là bá chủ cấp ngũ tinh cũng có tiền riêng 20-30 vạn, không có nhiều pháp khí, chỉ hai cái cấp ngũ tinh, ta không dùng được, chắc có thể bán 3 vạn trung phẩm linh thạch. Dương Thạc không vừa mắc hai pháp khí trong không gian giới chỉ, nhưng khi Dương Thạc quay về thuần nhân tộc thì có thể tặng cho nhân hoàng, phân phối cho các võ giả khác pháp khí này. Còn linh dược nữa, để xem có gì, trừ linh thạch, pháp khí ra, trong không gian giới chỉ có linh dược, siêu cấp cường giả như cự kình vương thường sẽ không để nhiều pháp khí không hữu dụng trong người, vật tiêu hao như linh đan diệu dược thì càng nhiều càng tốt, bởi vì có lúc cường giả như cự kình vương nói không chừng sẽ gặp phải hiểm địa bí ẩn gì, vô tình bước vào. Phiêu bạc trong nơi nguy hiểm đó chỉ khi bảo đảm có đầy đủ phòng bị mới bảo đảm an toàn sinh am mê, cũng bảo đảm thu hoạch lợi ích. Vì vậy bình thường một võ giả thấy đan dược gì tốt trong thiên thánh thương hội là sẽ mua ngay, giết cường giả khác, không cần dùng pháp khí thì sẽ bán, còn linh đan diệu dược thì không. Trong không gian giới chỉ của cự kình vương có nhiều linh đan diệu dược, toàn là loại bổ sung khí huyết. Dương Thạc liếc sơ, những linh đan diệu dược toàn là bổ sung khí huyết, bổ sung thần hồn thì ít hơn. Viên đan dược này là tam phẩm, sau khi đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh sử dụng thì sẽ tăng 3 phần khí huyết. Dương Thạc tìm hết nửa ngày, rốt cuộc tìm đến một viên đan dược trực tiếp thăng khí huyết, chắc cự kình vương vốn có nhiều đan dược trực tiếp thăng khí huyết, hễ thứ gì dùng được thì chắc cự kình vương đều dùng, viên này yêu cầu cường giả đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh mới có thể sử dụng, bản thân gã là đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh nên không dùng được, đành để lại, khí huyết của ta chưa đủ mạnh, viên đan dược này hữu dụng với ta. Dương Thạc không thèm nghĩ nhiều, ném đan dược vào miệng, dược hiệu phát ra, cực kỳ chậm rãi tăng khí huyết thân hình Dương Thạc. Bên này còn một ít đan dược bổ sung thần hồn, đan dược bổ sung thần hồn ít hơn loại bổ sung khí huyết nhiều của. Viên đan dược kia là ngũ phẩm đan dược, sau khi đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh dùng thì đẩy thần hồn lên đến đỉnh đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh. Trong đống đan dược, Dương Thạc lại tìm ra một viên đan dược tăng thần hồn, còn là ngũ phẩm đan dược cường đại nhất, đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh nuốt vào sẽ đẩy lên đến đỉnh, hiệu quả như vậy thật là khủng bố. Độ mạnh thần hồn của cường giả đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh khác nhau, mới vào đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh như cường giả sơ giai cấp nhất tinh thì thần hồn rất yếu, đỉnh đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh cũng tác là cường giả đẳng cấp đỉnh cấp tam tinh thì thần hồn mạnh hơn cường giả sơ giai cấp nhất tinh gấp mấy lần. Viên ngũ phẩm đan dược này có thể cho bất cứ đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh nào tăng thần hồn lên đến đỉnh, tức là cực hạn đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh, lại tăng thêm thì phải độ lôi kiếp, vào đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh mới có tăng tiến. Cường giả sơ giai cấp nhất tinh bình thường nuốt đan dược này vào thì thần hồn có thể so với cường giả đỉnh cấp tam tinh. Mắt Dương Thạc sáng ngời nhìn chằm chằm ngũ phẩm đan dược, giá trị của ngũ phẩm đan dược không cần nói cũng biết, đặc biệt là đối với Dương Thạc, thật ra thần hồn của Dương Thạc không mạnh, đi vào đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh rồi trong đoạn thời gian này hắn trừ dùng một ít linh dược tăng độ mạnh thần hồn ra, tăng tiến thần hồn rất có hạn. Có thể nói Dương Thạc tương đương thần hồn đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh. Chương 673, tác mặt cường giả cấp lục tinh. Nếu nuốt ngũ phẩm đan dược thì độ mạnh thần hồn của Dương Thạc tăng lên cực hạn đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh, sẽ mạnh thêm gấp mấy lần. Dương Thạc hít sâu, nói, đúng là ngũ phẩm đan dược, nuốt ngũ phẩm đan dược. Dương Thạc không chút do dự nuốt ngũ phẩm đan dược, cần 6 tháng mới hoàn toàn phát huy ra công hiệu. Dương Thạc cảm giác thần hồn của mình chậm rãi tăng lên, nhưng muốn đạt tới hiệu quả đỉnh đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh thì cần 6 tháng nữa. Dương Thạc thầm nghĩ, đến lúc đó lực công kích thần hồn, phòng ngự của ta sẽ tăng mãn lớn, xem như chính thức đi vào cường giả cấp ngũ tinh rồi. Cường giả cấp ngũ tinh, cơ hồ không có bất cứ thiếu sót. Tuy Dương Thạc có sức chiến đấu giết cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh nhưng toàn là đầu cơ trục lợi, về sức mạnh vẫn chưa đến cấp ngũ tinh. Nếu thần hồn tăng tiến, năng lực công kích, phòng ngự tăng lớn thì Dương Thạc sẽ không có điểm yếu gì rõ ràng, khi đó mới là cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh thật sự. Trở về, Dương Thạc thầm nghĩ, sau khi trở về kiểm kê thu hoạch lần này, Dương Thạc bay nhanh hướng phi chu của Ngũ Dương Thương Hội, giết chết Cự Kình Vương, kiểm kê thu hoạch xong. Giết 107 hư không võ thánh cấp tứ tinh, hư không võ thánh cấp ngũ tinh, vẫn chưa kiểm kê chiến lợi phẩm xong. Những chiến lợi phẩm này đều cần Dương Thạc chỉnh lý, trong đó pháp khí công kích, phòng ngự đợi khi Dương Thạc trở về thuần nhân tộc có thể hiến cho. Trên phi chu của Ngũ Dương Thương Hội, mặc dù cuối cùng băng cướp bị đánh tan, trên phi chu của Ngũ Dương Thương Hội không có vui sướng, mặt mỗi người đều nghiêm túc. Tuy lần này giết 700-800 tên cướp, hư không võ thánh cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương Hội bị tổn thất 98 người, chỉ còn lại 34 người. Trong 98 người chết thì Ngũ Dương Thương Hội mất 76 người, còn lại 22 người là hư không võ thánh cấp tứ tinh được thuê. Thuê 32 hư không võ thánh còn lại 10 người, nhưng trước đó Ngũ Dương Thương Hội gặp băng cướp tổn thất vài người. Giờ hư không võ thánh được thuê chỉ còn lại 6 người, trừ 4 người tiểu đội Dương Thạc hiếp còn lại 2 người khác. Đại binh đoàn tác chiến, những hộ vệ được thuê không phối hợp bị tổn thất thật nghiêm trọng. May là trong số người còn lại giết nhiều tên cướp, được nhiều báu vật pháp khí, linh thạch, xem như lời to. Bích Tình Nhi nhíu chặt mày, Long Tứ tiền bối, đoạn hành trình tiếp theo chúng ta ra tay, gặp băng cướp siêu lớn thì Long Tứ tiền bối mang 4 tiền bối cấp ngũ tinh ra tay bọn chúng lùi, tuyệt đối không thể để tổn thất nữa. Lần này tổn thất nghiêm trọng làm lòng Bích Tình Nhi buồn bã. Lần đầu tiên Bích Tình Nhi dẫn đội đi có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Ít có người chết, giờ tổn thất rất nhiều hư không võ thánh cấp tứ tinh, chỉ có thể trông nhờ vào những cao thủ cấp ngũ tinh. Long Tứ nói, yên tâm đi, tiếp theo mấy người chúng ta chịu mệt chút, cố gắng không để tổn thất. Long Tứ nói, nhưng thưa tiểu thư, người không cần chán nản, mặc dù chúng ta tổn thất nghiêm trọng nhưng thu hoạch được nhiều chiến lợi phẩm. Đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ, tiểu thư sẽ được đánh giá nhiệm vụ loại ưu, dẫn đội đi không thể không có người chết. Nếu như chết người mà có thể lấy được nhiều chiến lợi phẩm thì không tính là tổn thất. Bích Tình Nhi gật đầu, nói, ừm. Bích Tình Nhi nhìn quanh, không thấy Dương Thạc đâu. Phải rồi, ngươi tên Dương Thạc sao rồi? Hắn là bá chủ đẳng cấp tứ tinh, đợi tương lai gặp băng cướp loại nhỏ, trung thì còn cần hắn ra tay. Vù vù vù vù vù. Đúng lúc này một bóng người nhanh chóng bay vào phi chu. Dương Thạc mỉm cười nói với Bích Tình Nhi, Tình Nhi tiểu thư, tại hạ đuổi theo ra một khoảng cách nên hơi trễ. Bích Tình Nhi thở hắt ra, hù, Bích Tình Nhi nói,

nội tạng hơi kém chút. Bởi vậy Dương Thạc không sợ công kích vũ khí nhọn, nhưng gặp đại chù y, đại bổng gì thì dễ dàng bị chấn thương bên trong. Khuyết Dương đang tăng 3 phần độ mạnh của thân thể là đan dược rất hữu ích cho Dương Thạc. Ta nhận đan dược này. Tiểu Ngũ, viên đan dược này có ích chữa lành vết thương cho ngươi, cầm đi. Dương Thạc lấy ra một viên tứ phẩm cực phẩm đan dược đưa cho Tiểu Ngũ bị thương thần hồn. Thấy viên đan dược này thì mắt Tiểu Ngũ sáng lên. Tứ phẩm cực phẩm đan dược. Mặc dù tứ phẩm cực phẩm đan dược so với ngũ phẩm đan dược Tiểu Ngũ cho Dương Thạc thì chênh lệch chút. Đan dược này Tiểu Ngũ có thể dùng, còn ngũ phẩm đan dược thì không đem lại chút tác dụng cho gã. Tính ra thì gã lời to. Đương nhiên Tiểu Ngũ không biết Dương Thạc mới là người lời nhất. Dương Thạc nhận pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh đám người Điền La cung cấp, bắt đầu kiểm kê. Bây giờ ta có 135 pháp khí cấp tam tinh, có 47 cái cấp tứ tinh. Dương Thạc lấy pháp khí cấp tam tinh, cấp tứ tinh của đám người Điền La khá là nhiều. Số pháp khí này cầm tới thuần nhân tộc chắc sẽ là món tài sản kết xù. Nên biết 10 năm trước Nhân Hoàng đi Trần Gian đón nhiều cường giả ở đó đến Thiên Thánh Giới, khi ấy trong thuần nhân tộc chỉ được vài cường giả đẳng cấp hư không võ thánh. Đến bây giờ dù những người Dương Thiên mang đến Thiên Thánh Giới đều vào đẳng cấp hư không võ thánh thì hư không võ thánh trong thuần nhân tộc chỉ mới có 30-50 người, sẽ không nhiều người lên đến đẳng cấp nhị tinh. Những bí bảo, pháp khí đẳng cấp tam tinh, cấp tứ tinh của Dương Thạc đủ để trang bị chỉnh chu cho toàn bộ hư không võ thánh thuần nhân tộc. Còn về linh thạch, Dương Thạc vốn có 140 vạn trung phẩm linh thạch. Những hư không võ thánh cấp tam tinh, hư không võ thánh cấp tứ tinh khá nghèo, rất ít gom góp tích lũy linh thạch. Dương Thạc giết hàng trăm người chỉ gom ra 10 vạn trung phẩm linh thạch. Hiện tại số lượng trung phẩm linh thạch hắn có đã lên đến 150 vạn. Linh đan diệu dược càng là vô số kể. Trong chuyến đi tiếp theo lại có băng cướp cấp tam tinh, cấp tứ tinh xuất hiện. Dương Thạc giết hết sẽ được thêm linh thạch, đan dược, pháp khí. Dương Thạc hít sâu, thầm nghĩ. Chắc sau này mọi chuyện sẽ thuận lợi. Phi chu của Ngũ Dương Thương Hội tiếp tục bay hướng Mạc Niên Đảo. Dương Thạc và đám người Điền La ở trong phòng của mình, bình thường hay tìm tu. Trải qua băng cướp Cự Kình Vương đánh cướp, cường giả hư không võ thánh cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương Hội bị tổn thất thảm trọng, nhưng số người còn lại được đến ích lợi lớn. Những người này đều nhận ra thực lực của mình chưa đủ, trong chiến đấu quy mô lớn không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Cho nên những hư không võ thánh cấp tứ tinh này cố gắng tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là một năm. Trong một năm này phi chu của Ngũ Dương Thương Hội gặp khá nhiều băng cướp, trong đó có băng cướp lớn do 3-4 cường giả cấp ngũ tinh dẫn đội, nhưng Long Tứ và mấy cường giả phi chu của Ngũ Dương Thương Hội vừa xuất hiện là băng cướp lập tức rút lui. Có một vài băng cướp nhỏ không đáng đám người Long Tứ ra tay thì do cường giả cấp tứ tinh như Dương Thạc, Điền La giết chết, được đến nhiều ích lợi. Trong một năm này thu hoạch lớn nhất của Dương Thạc chính là thần hồn tăng nhiều. Dương Thạc lên đến đỉnh đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh. Vốn đẳng cấp thần hồn của Dương Thạc là cấp nhất tinh, nuốt kiếm hồn bổ dưỡng ngư tăng gấp đôi, lại nuốt một ít linh đan diệu dược tăng thêm vài phần, đạt tới đẳng cấp nhị tinh. Bây giờ đẳng cấp thần hồn của Dương Thạc đạt trình độ đỉnh cấp tam tinh, cộng hiệu quả kiếm hồn bổ dưỡng ngư tăng gấp đôi còn đó. Những linh đan diệu dược tăng cường thần hồn vẫn còn tác dụng khiến đẳng cấp thần hồn của Dương Thạc lên đến trình độ cường giả cấp tứ tinh bình thường. Mặc dù cách cấp ngũ tinh còn khá xa nhưng ít nhất không thiếu sót nhiều, có nguyên tố loạn lưu phòng ngự, dù là cường giả cấp ngũ tinh công kích thần hồn cũng khó thể tổn thương Dương Thạc. Ngoài ra nuốt vào huyết dương đan, thân thể Dương Thạc tăng lên một chút, có thể nói bây giờ Dương Thạc hoàn toàn bước vào đẳng cấp sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Lúc này phi chu của Ngũ Dương Thương Hội đã tới mục đích. Mạc Niên Đảo Đông Hải, ầm ầm ầm ầm ầm, Đông Hải, Mạc Niên Đảo, trên bầu trời tòa đảo nhỏ này có phi chu đang từ từ bay, tòa thành thị kia là Mạc Niên Thành, tiểu thành duy nhất trên Mạc Niên Đảo. Dương Thạc ở trong phòng, mấy người Điền La có mặt, mọi người phát ra thần hồn qua na sát tiểu thành duy nhất trên Mạc Niên Đảo. Tiểu thành duy nhất kích cỡ thậm chí không bằng Hải Thanh Thành, phi chu sắp đáp xuống, ầm ầm ầm ầm ầm, phi chu rung rinh, đáp xuống trước Mạc Niên Thành, vù vù vù vù vù. Bích Tình Nhi cất đi phi chu, những người Ngũ Dương Thương Hội cộng đám hộ vệ thuê như Dương Thạc cùng đáp xuống đất. Chương 674, mệnh lệnh của huynh đệ ta mà dám không nghe. Có tiếng cười to sang sảng phát ra từ Mạc Niên Thành, ha ha ha ha ha ha. Tình Nhi tiểu thư từ xa đến, thành ta không đến trước nghênh đón thật là có lỗi, có lỗi. Chỉ thấy một lão nhân 40-50 tuổi ngẩng đầu bước ra khỏi Mạc Niên Thành, đi hướng Bích Tình Nhi. Sau lưng lão nhân có một vài thủ vệ mặc áo giáp, Điền La nhỏ giọng nói bên tai Dương Thạc, lão nhân này chính là thành chủ của Mạc Niên Thành, đảo chủ của Mạc Niên Đảo, tên là Thành Hồng,

Trong thiên thánh giới có nhiều thiên tài vượt cấp giết địch như thường, đương nhiên chỉ là vượt cấp giết địch bình thường, ví dụ nhớ giai giết nhị giai giết tam giai. Giữa tam giai và tứ giai, lục giai và thất giai thì như chênh lệch như trời vất đất, rất khó bù đắp. Cơ hồ chưa từng có ai có thể là tam giai giết tứ giai, lục giai giết thất giai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lần này Dương Thạc vượt giai giết hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh hoàn toàn khác. Đầu tiên ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc biết thực lực của hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh, cỡ trung giai ngũ giai. Tiếp theo, giết một người có thể dùng tập kích, liên tục giết hai người thì phải có sức mạnh vô thường. Dương Thạc giết hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh tuy có phần mưu mô nhưng nếu hắn không có thực lực tuyệt đối thì không làm được điều này. So sánh với ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, bây giờ giật mình nhất không ai khác hơn là phụ thân của Dương Thạc, Trấn Quốc Công, Dương Thiên giới Trần Giang, cường giả bá chủ đẳng cấp tứ tinh, lòng Dương Thiên thầm rít gào, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, tư chất của Dương Thạc rất bình thường, ngộ tính cũng cực kém, Dương Thiên trợn to mắt nói, mới mười mấy năm ngắn ngủi, hắn tuyệt đối không có khả năng đột phá đến đẳng cấp hư không võ thánh. Tuyệt đối không có khả năng đi vào thiên thánh giới, cũng tuyệt đối không có khả năng có được sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Sau khi Dương Thạc giết chết hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh nhưng không đưa mắt sang ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc mà chuyển tới người Dương Thiên, khóe môi Dương Thạc cong lên, lạnh lùng trào phúng, a, không dám tin điều xảy ra trước mắt sao, không dám tin sao, ầm ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó, Dương Thiên bỗng cảm thấy như bị búa tạ đập túng, người run bần bật, có chuyện gì? Lòng Dương Thiên gào thét, sao ta không dám tin tưởng sự thật trước mắt? Cho dù thực lực của Dương Thạch tăng vọt nhưng không lẽ? Dương Thiên ta bị hắn hù sợ sao? Ngươi có thể điên cuồng đột phá, trong vòng 10 năm đi vào đẳng cấp hư không võ thánh, vào sức chiến đấu cấp ngũ tinh, thiên phú của Dương Thiên ta hơn ngươi gấp trăm lần, ngộ tính hơn ngươi trăm lần, tốc độ đột phá làm sao thua ngươi được, ngươi mạnh. Ta sẽ mạnh hơn ngươi, suốt đời suốt kiếp, phải áp đảo ngươi, ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, chợt có khí thế thiên địa ập xuống người Dương Thiên, khí thế của gã nhanh chóng tăng vọt. Trong khoảnh khắc khí thế Dương Thiên mạnh mẽ áp đảo ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, sức chiến đấu cấp ngũ tinh, trong phút chốc bởi vì Dương Thạc mang đến áp lực cho Dương Thiên khiến gã nhanh chóng đột phá, một hơi từ bá chủ đẳng cấp tứ tinh bước vào sức chiến đấu cấp ngũ tinh, đột phá. Sao có thể như vậy? Cái tên thuần nhân tộc lần thứ hai đột phá, sức chiến đấu cấp ngũ tinh thật sự, cộng thêm mới nãy tiểu tử kia, hai cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, người năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo không thể nào áp đảo được họ. Xem ra lần vây sát này công giả tràn rồi, còn mất hai cường giả cấp ngũ tinh, ngộ tính của thuần nhân tộc mạnh như vậy sao? Hai tên thuần nhân tộc này hình như rất trẻ tuổi, thực lực tăng vọt đạt tới sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Thời thượng của chủng tộc có ngộ tính đệ nhất quả nhiên không giống bình thường, trước kia không có xuất hiện siêu cấp cường giả e là ngộ không đủ, giờ thì thời địa của thuần nhân tộc đến rồi, những cường giả hư không võ thánh xung quanh đứng xem thầm suy nghĩ, Dương Thiên lên tiếng, Dương Thạc, đa tạ ngươi, Dương Thạc trầm giọng quát, nếu không nhờ ngươi thì ta cũng không có khả năng đột phá đẳng cấp sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Dương Thạc, không ngờ ngươi có thể đi vào tu vi như vậy, xem ra lúc trước ta đã nhìn lầm ngươi. Tiếc rằng dù đột phá nhanh hơn thì ngươi đừng mưu đuổi kịp và vượt qua ta. Ta suốt đời áp đảo ngươi, khóe môi Dương Thạc cong lên nụ cười, suốt đời áp đảo ta, mắt Dương Thạc bắn ra tia kiên quyết, xem ra ngươi chưa biết rõ thực lực thật sự của ta. Dương Thiên, lần này ta có gan đi Bạch Lâm đảo, trở về thuần nhân tộc thì đã muốn nói với ngươi rằng thực lực của ta đạt tới mức độ ngươi khó thể với tới. Cho dù ngươi có đột phá cỡ nào cũng không có khả năng vượt qua ta. Mới nãy ta lấy sức chiến đấu cấp ngũ tinh có thể áp đảo sức chiến đấu bá chủ đẳng cấp tứ tinh của ngươi. Ngươi bị ta một lần thì suốt đời suốt kiếp sẽ bị ta vượt qua, không có cơ hội trở mình. Dương Thạc trầm giọng nói, hôm nay ta sẽ khiến ngươi cang thức thực lực thật sự của ta. Ngay sau đó, vù vù vù vù vù, mắt Dương Thạc bắn ra từng luồng sáng tỏa định ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, cộng thêm bảy hư không võ thánh cấp tứ tinh xung quanh. Dương Thạc lạnh lùng quát. Để ta lấy mạng 10 tên này thể hiện ra vũ lực mạnh mẽ của ta. Dương Thiên, ngươi nhìn cho kỹ, ngươi vào đẳng cấp ngũ tinh chứ gì? Ta nói cho ngươi, lấy thực lực của ta thì cường giả cấp ngũ tinh chỉ là con kiến mà thôi, ta muốn giết là phải chết. Ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc sắc mặt khó xem nói, khốn kiếp, tiểu tử, đủ cuồng vọng. Dương Thạc xem ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc như món ăn tùy tiện giết chết thì uy với Dương Thiên. Dưới loại tình huống này, sao ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc không tức giận cho được, chợt vang tiếng quát, tiểu tử, ngươi chết trước đi. Ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc lắc người lao hướng Dương Thạc, hai cường giả cấp ngũ tinh nhiệm vụ ngày 8 tháng 3 nhanh chóng phát ra công kích thân thể mạnh nhất của mình, cường giả hư không võ thánh Điệp Y tộc thì phát ra công kích thần hồn mạnh nhất của mình, ra tay đi, cùng nhau ra tay đánh nát tiểu tử này thành tro. Bảy cao thủ hư không võ thánh cấp tứ tinh năm chủng tộc cũng phát ra sức chiến đấu mạnh nhất của mình xông hướng Dương Thạc, ầm ầm ầm ầm ầm, nhiều cường giả hư không võ thánh cấp tứ tinh, hư không võ thánh cấp ngũ tinh đồng loạt ra tay. Bên ngoài cửa Đông Mạc Niên Thành khí kình tung hoành, những hư không võ thánh bình thường đứng xem làm sao dám tới gần, đều biến sắc mặt, nhanh chóng lắc người bay thụt lùi, trong phút chốc đã ra xa mấy chục dặm, ầm ầm ầm ầm ầm, thật nhiều công kích ập tới trước mặt Dương Thạc. Dương Thiên, ngươi đối diện công kích của những hư không võ thánh này chỉ có thể tránh né, giờ ta sẽ cho ngươi thấy đối với ta thì công kích không có chút hiệu quả. Muốn giết bọn họ thì phải cứng đối cứng, giết chúng thật bá khí vào. Ta sẽ cho ngươi thấy cường giả cấp ngũ tinh ở trong tay ta chỉ có thể bị nghiền nát. Giờ phút này, Dương Thạc không nhúc nhích, lạnh lùng tuyên bố. Tiểu tử, khoác lác quá. Đi chết đi. Bị Dương Thạc xem thường, ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc lộ biểu tình âm độc. Ầm ầm ầm ầm ầm, đòn công kích không chút giữ lại đánh vào người Dương Thạc. Người Dương Thạc bỗng run lên, ầm ầm ầm ầm ầm, sau đó thân thể Dương Thạc vỡ ra. Dù phòng ngự thân thể của Dương Thạc đạt tới cửu cấp thần binh, có nội giáp của Cự Kình Vương nhưng muốn chịu được công kích từ đám hư không võ thánh này là chuyện không thể nào. Tuy thân thể Dương Thạc nổ tung nhưng vào một tiếng lại ngưng tụ, công kích thần hồn của cường giả Điệp Y tộc, bảy cường giả năm chủng tộc không tạo thành tổn thương chút nào cho Dương Thạc. Dương Thạc lạnh nhạt nói, những công kích này có thể tạo thành ảnh hưởng với ta, tiếc rằng muốn giết ta thì còn kém quá xa. Chương 677, giết tới Bạch Lâm Đảo. Dương Thạc hét to, bây giờ đến lượt ta công kích, các ngươi chết đi. Vù vù vù vù vù, thật nhiều nguyên tố chi vũ bắn ra từ người Dương Thạc, bao phủ ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, bảy người năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, tổng cộng là 10 cường giả. A, à, đây là công kích gì vậy? Sao không đỡ được, nguy rồi, bảy người năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, hư không võ thánh cấp tứ tinh làm sao đỡ được Dương Thạc tấn công? Trong tiếng hét thảm, người liên tục tan rã, khốn kiếp, trong ba cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh Thiết Y tộc, Điệp Y tộc, nữ nhân Điệp Y tộc thực lực yếu nhất thân thể nhanh chóng tan rã, trong chớp mắt tổn thất 3-4 phần lực lượng khí huyết, nữ nhân Điệp Y tộc giật mình biến sắc mặt, nhanh chóng bỏ trốn khỏi phạm vi nguyên tố chi vũ của Dương Thạc, trong đó cường giả Thiết Y tộc hư không võ thánh cấp ngũ tinh cũng nhanh chóng chạy trốn, nhưng mà, vù vù vù vù vù. Cường giả Thiết Y tộc hư không võ thánh cấp ngũ tinh cuối cùng mới định trốn thì mắt Dương Thạc bắn ra tia sáng, một công kích thần hồn nguyên tố chi vũ bắn vào trong óc gã. Cường giả Thiết Y tộc hư không võ thánh cấp ngũ tinh hét lên, tia sáng trong mắt ảm đạm, thân thể cứng đờ, trong phút chốc thật nhiều nguyên tố chi vũ ập xuống người cường giả Thiết Y tộc hư không võ thánh cấp ngũ tinh, hòa tan gã thành tro. Bảy năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo hư không võ thánh cấp ngũ tinh càng không chịu nổi, đã chết hết. Chỉ trong chớp mắt bảy võ giả cấp tứ tinh, ba võ giả cấp ngũ tinh tấn công bị Dương Thạc đỡ hoàn toàn, hắn giết chết họ. Dương Thạc thể hiện ra thực lực gần như khủng bố đến mức tận cùng, dù là cường giả đỉnh cấp ngũ tinh cũng không có biểu hiện vô địch như vậy. Trốn, trốn mau. Giờ phút này, còn lại một 88 e hư không võ thánh cấp ngũ tinh, hai cường giả Điệp Y tộc không chút do dự bay đi. Dương Thạc có thực lực gần như bá chủ đẳng cấp ngũ tinh, sức chiến đấu của bọn họ chỉ là sơ trung giai cấp ngũ tinh. Công kích cường đại nhất không tổn thương được hắn, có tiếp tục chiến đấu thì chỉ có con đường thất bại, huống chi Dương Thiên đứng bên cạnh tuy chưa ra tay nhưng gã là địch không phải bằng hữu. Tóm lại là bây giờ phe năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đã mất đại thế, còn muốn đi sao? Bóc tách, bóc tách, trong mắt Dương Thạc bắn ra hai luồng sáng, bí pháp bóc tách cơ bản không thể tạo thành tổn thương cho hư không võ thánh cấp ngũ tinh nhưng có thể trong nháy mắt tách thần hồn khỏi thân thể, để đối phương không thể lập tức chạy trốn. Hơn nữa quan trọng nhất là với bí pháp bóc tách, Dương Thạc có thể liên tục thi triển rất nhiều lần, cơ

cơ hội hình thành trung khu thần kinh. Có thể nói cửu túc thú có được trung khu thần kinh, một là não, hai là chính chi, thần hồn bị tán ra, một phần ở trong đầu, một phần ở chính chi. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương biết rõ không phải là đối thủ của Dương Thạc, gã phản ứng rất nhanh, trực tiếp thiêu thân lao đầu vào lửa để hắn giết. Thật ra cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương không chết ngay, nhân lúc Dương Thạc không chú ý thần hồn trong chính chi khống chế máu thịt nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể mới. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương lập tức lấy ra ngọc giản, bóc nát truyền âm. Cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương truyền âm xong biết không có chút cơ hội sống sót trước mặt Dương Thạc. Lúc cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương hùng mạnh nhất đối mặt Dương Thạc ước chừng không thể chạy thoát, huống chi bây giờ khí huyết hao tổn nhiều, không còn nhiều thần hồn, cho nên cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương bóp nát ngọc giản, truyền âm xong thì cười to sẵn sàng chết. Dương Thạc bình tĩnh nói, cũng khá thông minh, tiếc rằng dù ngươi bóp nát ngọc giản, truyền âm cho trưởng lão trong tộc các ngươi thì không có tác dụng gì với ta, trưởng lão các ngươi chưa thể ngăn chặn được ta. Nguyên tố chi vũ lại bùng phát, hòa tan thân hình, mảnh vụn thân xác cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương, thần hồn của gã dễ dàng bị Dương Thạc tiêu diệt. Giờ phút này, tuy Dương Thạc diệt xong cường giả cửu túc thú tộc cấp tứ tinh đẳng cấp tướng quân, Cửu Diệu Dương nhưng biểu tình hơi trầm trọng, đã truyền âm cho trưởng lão của chủng tộc bọn họ rồi sao? Chắc không lâu sau cao thủ trưởng lão năm chủng tộc sẽ đến, nếu bị nhiều trưởng lão năm chủng tộc bao vây, tuy rằng thực lực của ta cường đại nhưng khó bảo đảm không xảy ra tình huống gì, xem ra cần lập tức đến bên thuần nhân tộc ngay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.